Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, một kích. Xin hỏi tôn giá, phải chăng là tiên nhân? Một tên trúc thiên thê đại năng đi ra, hướng về nam tử trung niên chắp tay. Nam tử trung niên nhìn xéo qua cái kia trúc thiên thê. Xùy một tiếng, lão tử ghét nhất có người lôi kéo làm quen. Làm sao, ngươi muốn lão tử thiên vị ngươi, đem Đinh Lăng Phong đồ vật tặng cho ngươi? Phi, ngươi cũng không phải lão tử nhi tử. Lời này để tên kia trúc thiên thê mười phần khó chịu. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tại thế gian, trúc thiên thê chính là mạnh nhất cấp bậc. Dù là tiên nhân hạ phàm, cũng phải đem tu vi áp chế đến cấp bậc này. Bằng không mà nói, sẽ bị thiên địa nhằm vào, hoặc là bị bài xích ra ngoài, hoặc là bị thiên địa trấn áp mà chết. Thiên địa có độ, mà phàm giới độ, chính là không thể có siêu việt trúc thiên thê lực lượng. Cho nên, ngươi cho dù là tiên nhân thì như thế nào, tại phàm giới cũng bất quá tương đương với một tên trúc thiên thê. Ta cần sợ ngươi, dù là ta phi thăng tiến vào tiên giới, nhưng lấy tiên giới to lớn, ngươi gặp được ta tỷ lệ đến cỡ nào nhỏ bé. Cái kia trúc thiên thê đại năng hừ một tiếng, nói, tôn giá, ngươi quá mức, không nên quên, đây chính là phàm giới. Phàm em gái ngươi, nam tử trung niên hừ một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, hướng về kia trúc thiên thê đại năng đánh ra. Cái kia trúc thiên thê đại năng tự nhiên không sợ, hắn nhưng là đỉnh cao nhất cấp bậc, mặc ngươi tiên nhân thì như thế nào, áp chế đến trúc thiên thê cấp bậc, ai lại sợ ai? Oanh, hai người đối oanh một cái. Cái kia trúc thiên thê đại năng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Liền vững vàng rơi vào trên mặt đất. Tại trên một kích này, đúng là nam tử trung niên kia chiếm thượng phong. Nhưng cũng chỉ là chiếm điểm thượng phong mà thôi. Cũng không có ưu thế áp đảo. Nam tử trung niên hơi sững sờ. Sau đó lại mắng lên. Thiên địa đáng chết này. Thế mà hạn chế lão tử lực lượng. Hắn vừa nhìn về phía bầu trời, chỉ vào nói, Đinh Lăng Phong, lão tử nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách không thể. Tôn giá, tránh ra, trước đó cái kia trúc thiên thê đại năng trầm giọng nói ra. Đối phương xác thực cường đại, nhưng hắn không sợ, thậm chí chỉ cần mấy người liên thủ liền có thể đem nam tử trung niên này cầm xuống. Vì Đinh Lăng Phong thần tàng, đắc tội một vị tiên nhân thì như thế nào? Lúc cần thiết, thậm chí có thể, đầu tiên, thật nhiều người đều là dục dịch. Tại Đinh Lăng Phong thần tàng dụ hoặc trước mặt, chính là một vị tiên nhân uy hiếp cũng bị bọn hắn không nhìn. Nam tử trung niên lại cũng không để ý tới, trong miệng y nguyên hùng hùng hổ hổ. Để tên kia trúc thiên thê đại năng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tôn giá, hắn quát lớn, oanh, sóng âm như nước thủy triều, mắt trần có thể thấy, hướng về nam tử trung niên kia đánh tới. Nam tử trung niên tiện tay giương lên, ông, một vệt ánh sáng từ trong cung điện bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bước bắn đi, sau đó... Phần lớn người đều là điềm nhiên như không có việc gì. Vẻn vẹn số ít người biến sắc. Đạo ánh sáng này chỉ nhằm vào trúc thiên thê. Đem bọn hắn tu vi ngạnh sinh sinh gọt đến tiếp thiên lộ. Ồn ào, nam tử trung niên phất tay. Đồng, một cái tát liền quất vào cái kia trúc thiên thê đại năng trên khuôn mặt. Sinh sinh đem đối phương đánh bay ra ngoài. Tu vi của hắn nhưng không có nhận áp chế, vẫn là trúc thiên thê cấp bậc. Cái này, trúc thiên thê, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất. Vậy thu thập một cái tiếp thiên lộ còn không đơn giản sao? Mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu như nói đối phương chỉ là trúc thiên thê mà nói. Vậy tiếp thiên lộ số lượng chỉ cần đủ nhiều. tuyệt đối có thể đè chết. Nhưng là, đạt tới đỉnh cao nhất mà nói, đó lại là một chuyện khác. Thật muốn đem nam tử trung niên này đè chết mà nói. Ở đây Tiếp Thiên Lộ, Trúc Thiên Thê chí ít cũng phải chết mất 2/3. Mấu chốt là cái gì? Đối phương thủ đoạn suy yếu tu vi kia, cũng chỉ có thể dùng một lần sao? Chẳng lẽ không thể lại đem bọn hắn gọt đến đăng thánh vị thậm chí đại tế thiên sao? Trước đó, mọi người cũng không phải không có nhận qua đãi ngộ như vậy. Sau đó bị một tên đại tế thiên cho giày xéo. Nghĩ tới đây, ai còn dám loạn động một ngón tay? Nam tử trung niên kia nhìn xem đám người, trên mặt không che giấu chút nào chán ghét. Đáng chết Đinh Lăng Phong, còn muốn lão tử dùng ngươi lưu lại thủ đoạn mới có thể trấn áp những vật nhỏ này. Phi, lão tử không để yên cho ngươi. Hắn hùng hùng hổ hổ, nhưng rốt cục vẫn là trở lại chính đề. Nói, các ngươi muốn tiến cung điện, có thể, chỉ cần có thể tiếp được lão tử một kích. Tiếp được, tiến, không tiếp nổi, vậy chết cũng đừng oán. Nhanh lên, đừng hắn mã đức lề mà lề mề. Lão tử còn muốn nhanh đi về, không rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ai cái thứ nhất? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không có người trước đi ra làm chim đầu đàn. Một đám phế vật, lão tử lại cho các ngươi 3 hơi thời gian. Không có người đi ra mà nói, lão tử liền đi. Nam tử trung niên thúc giục nói, nghe hắn kiểu nói này, rốt cục có người đi ra. Tiền bối, vãn bối tới đón ngươi một chiêu. Một người ra khỏi hàng, rõ ràng là Thạch Phong. Thạch Hạo trong lòng hơi động, muốn khuyên can, nhưng lại cưỡng ép nhấn xuống tới. Cuối cùng có cái người thống khoái. Nam tử trung niên tựa hồ đối với Thạch Phong có chút thưởng thức, ngươi là đăng thánh vị. Lão tử liền oanh ra một cái Tiếp Thiên Lộ công kích. Không tiếp nổi, chết cũng chớ có oán. Mẹ nó, cái này tiếp một cái độ khó thật cao a. Một cái đại cảnh giới áp chế dưới, một kích hoàn toàn có thể đem người oanh sát. Dù là không chết, vậy trọng thương cũng là khó tránh khỏi. Thạch Phong hít một hơi thật sâu, nói, tiền bối mời. Nam tử trung niên xuất thủ, đối với Thạch Phong chính là một chưởng vỗ ra. Bành, Thạch Phong cả người nhất thời liền bị đánh bay đứng lên. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Trong đếm đến 3, còn có thể đứng lên được, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Nam tử trung niên thản nhiên nói. 1, Thạch Phong thân thể khẽ động, giãy giụa lấy bò lên. 2, Thạch Phong lung la lung lay, nhưng cuối cùng đứng vững. Được, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Đi vào đi, nam tử trung niên nói ra, rất tùy ý phất phất tay, một bộ hoàn toàn không có đem Đinh Lăng Phong thần tàng để ở trong lòng bộ dáng. Thạch Phong cất bước, hướng về trong cung điện mà đi. Gặp Thạch Phong liền muốn tiến vào cung điện, cái này khiến những người khác khẩn trương. Ai đi vào trước, có phải hay không thần tàng sẽ vì ai đoạt được rồi? Oanh, có người lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Đây là một tên Trúc Thiên Thê, mặc dù bây giờ tu vi bị ép đến Tiếp Thiên Lộ, nhưng muốn giết một tên đăng thánh vị lại là không hề khó khăn. Thạch Hạo giận dữ, vừa định lao ra nghĩ cách cứu viện, lại nghe nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng, dám ở lão tử trước mặt xuất thủ. Bành, sau một khắc, tên kia Trúc Thiên Thê liền bị đánh bay ra ngoài. Lời của lão tử chính là quy củ, ai không nghe, lão tử liền rút ai. Nam tử trung niên lệ khí 10 phần, bế nghễ lấy đám người. Hiện tại hắn là duy nhất Trúc Thiên Thê chiến lực, đương nhiên là hắn định đoạt. Thạch Hạo thì là nhìn chằm chằm tên kia Trúc Thiên Thê, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Thật sự là hèn hạ, đường đường Trúc Thiên Thê thế mà cũng làm dạng này hoạt động. Hắn nhớ kỹ, người này, hắn tất phải giết. hắn vô tình hay cố ý hướng bên cạnh người nghe ngóng. Rất nhanh liền biết rõ cái này Trúc Thiên Thê thân phận. Đường Điện, người xưng Hỏa Tầm Tôn giả, người nhất định phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.